Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1161, chương 1163. Đại kiếp chân tướng, thiên đế đi, lưu lại không hiểu ra sao cả một đoạn văn. Trực tiếp liền đi, vốn không có để ý mấy cái kia bị vệ tử thanh một thanh phiến tử thần tướng. Thế nhưng là hắn đi lần này, lại làm cho vệ tử thanh thật lâu lưu tại sớm định ra. Vẫn muốn hắn câu nói kia là có ý gì, chỉ là không có người giải đáp cho hắn. Hồi lâu, hắn vậy đi theo trực tiếp về tới Thục Sơn. Từ trường, Cảnh Thiên bọn người trọng thương, muốn dựa vào Thục Sơn cái kia một đám còn sót lại đệ tử tại trị liệu. Đó là không khác người si nói mộng, vẫn là phải muốn hắn xuất thủ. Mặc dù nói mấy người thụ thương vô cùng thảm trọng, nhưng đối với vệ tử thanh tới nói, còn không phải vấn đề quá lớn. Chữa bệnh chakra, đan dược xuất thủ rất nhanh liền để bọn hắn tiến nhập ổn định chữa thương trạng thái. Về phần nói hủy diệt thân thể, cái này chút cho tới bây giờ thực lực, đã sớm có trống rỗng rèn đúc năng lực, chỉ là cần thời gian dài tu dưỡng, mới có thể để cho bọn hắn khôi phục đỉnh phong thực lực. Bất quá không có việc gì, Tà kiếm tiên sự tình qua đi, các nàng có là thời gian. Một tháng sau, Thục Sơn nhìn trời sườn núi, vệ tử thanh ngồi ở chỗ đó, nhìn lên bầu trời, ánh mắt có chút thâm thúy. Đã hơn một tháng, tất cả mọi người đều tỉnh lại. Tử Huyên nàng vậy rời đi cái này Thục Sơn, nàng trở về Nam Chiếu Quốc. Từ Trường Khanh lúc đầu cũng là muốn đi, thế nhưng là hắn vẫn là không có buông xuống. Hiện tại Thục Sơn bách phế đãi hưng, cần hắn tồn tại. Đối với cái này, Tử Huyên vậy đồng ý. Dù sao mặc dù không đi theo nàng trở về, thế nhưng là nàng lại là có thể lại tới đây nhìn hắn. Huống chi, hắn cũng có thể đi Nam Chiếu tìm hắn. Nơi đó nhưng là có nữ nhi của hắn. Ngược lại là Cảnh Thiên cùng Tiết Kiến kết hôn. Đây là trong dự liệu. Hai người đã sớm muốn yêu hồi lâu, chỉ là một mực không có xuyên phá. Đã trải qua lần này sinh ly tử biệt về sau, hai người vậy bắt đầu càng thêm chân quý đối phương. Mà Lý Tiêu Dao vậy đem mặt người ngọc bội trả lại cho Cảnh Thiên. Đối với cái này, một đoạn này ông trời tác hợp cho, cũng coi là thoát khỏi nguyên tắc vận mệnh, đi lên đại viên mãn trình độ. Còn đang vì lấy thiên đế câu nói kia, đang khổ cực suy nghĩ sao? Hết thảy đều đi qua, cần gì phải đi nghĩ nhiều như vậy đâu. Lý Tiêu Dao đi tới, nhìn xem vệ tử thanh mở miệng nói, cái gọi là đại kiếp, có lẽ chỉ là hắn lấy cớ thôi. Hôm nay địa, lại nào có như vậy cướp có thể nói. Lý Tiêu Dao bản muốn an ủi hạ vệ tử thanh, để hắn đừng đi từ tìm phiền não, lại cái nào nghĩ, nghe nói như thế, vệ tử thanh lại là sắc mặt nghiêm túc vô cùng, mà bắt đầu. Người sai, hắn không có nói sai. Cái này đại kiếp, có lẽ đối với cái này nhân gian giới, thật là có cần phải. Ngạch, Lý Tiêu Dao ngẩn ra, nhìn xem vệ tử thanh. Sư phụ, ngài đoán ra chân tướng. Vệ tử thanh thở dài, lắc đầu, không biết, nhưng nếu như không có muốn nói bậy, ta có lẽ hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. 1000 năm trước, hiện tại, 1000 năm về sau, cùng đến ngươi cái kia một cái thế giới, ta nghĩ trong đó liên quan hoặc nhiều hoặc ít vậy rất là minh xác. Đây cũng là vì cái gì thiên đế để cho ta đem dĩ vãng, hiện tại, tương lai liên tưởng nguyên nhân a. Sư phụ, ta vẫn là không hiểu. Ngài liền không thể nói trực tiếp một chút sao? Lý Tiêu Dao khổ cười. Cái này hắn là thật nghe không hiểu. Cái này nhiều cái gì cùng cái gì đó. Không hiểu, kỳ thật rất đơn giản. Tại bây giờ cái thế giới này, ai cũng biết thần giới tồn tại, đem thần giới xem như là thánh địa. Thế nhưng là trong tương lai, thần giới, thậm chí tam giới lục đạo, nhưng còn có tin tức gì? Lý Tiêu Dao nhìn xem vệ tử thanh, nghĩ đến lời này, rất nhanh, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Các loại, sư phụ ngươi là ý nói cái này đại kiếp? Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Đúng, nếu như không nói bậy, cái này đại kiếp, nhưng thật ra là đối với nhân gian giới bảo hộ. Nó đem nhân gian giới từ tam giới lục đạo bên trong ngăn cách đi ra, đối nhân gian giới một loại khác bảo hộ. Vệ Tử Thanh không biết mình đoán đúng vẫn là không đúng, nhưng đây là hắn duy nhất có thể muốn ra đáp án. Nếu như nói, trong tương lai cùng hiện tại so sánh, nhân gian giới duy biến hóa, cái kia chính là tam giới lục đạo đối nó bên trong ảnh hưởng trở nên càng ngày càng ít, mà biến hóa này chính là từ tiên tam về sau từ bắt đầu đến tiên nhất thời đợi. Nhân gian giới người bình thường tại cũng không biết thần ma yêu tam giới lục đạo tồn tại. Tuy có yêu ma tồn tại, nhưng là chỉ biết là Thục Sơn. Cái kia Thục Sơn đã trở thành nhân gian giới người phát ngôn, liền xem như tam giới lục đạo cũng rất ít có cường giả xâm lấn, càng có thể nói là hoàn toàn không có. Hắn càng có thể nói là đối với tam giới lục đạo đại kiếp, đem tam giới lục đạo đối với nhân gian giới ảnh hưởng, mượn cái này cơ hội, không ngừng mỏng manh, làm nhạt. Mà đây cũng là vì cái gì tam giới lục đạo cường giả toàn đều nhìn xem nhân gian giới tao ngộ tà kiếm tiên đồ sát mà nhìn như không thấy đi. Dù sao, một khi nhân gian giới thành công diệt trừ tà kiếm tiên, cái kia chính là suy yếu thực lực bọn hắn. Thế nhưng là vì cái gì Thiên Đế hội nói với chính mình những lời này? Vệ Tử Thanh có lẽ cũng có thể đoán được một điểm. Đây là Thiên Đế để nhân gian giới còn biết thần giới tồn tại biện pháp duy nhất. Tà kiếm tiên sự kiện về sau, thần giới người đem không có biện pháp nữa tiến vào thần giới. Thần giới sinh lực quân cũng khó có thể đang gia tăng. Duy nhất, liền là nhân gian giới tiếp thu người mới. Một cái nhân tình này và giải thích, là hy vọng nhân gian giới đối với thần giới oán hận ít hơn một điểm, nhiều bên trên một chút lý giải. Đây cũng là vì cái gì Vệ Tử Thanh khiêu khích Thiên Đế sát thần tướng. Thiên Đế cũng không thể nói nguyên nhân gì, không chỉ là bởi vì cái này chút, còn Thiên Đế vậy không dám khẳng định mình có thể hay không đối phó được Vệ Tử Thanh. Nếu là cái tên điên này vậy đem mình giống như tà kiếm tiên vĩnh viễn phong ấn tại 18 trong địa ngục, vậy liền thật là hủy diệt thần giới. Đương nhiên, Vệ Tử Thanh còn có đoán không ra địa phương, cái kia chính là Thiên Đế nói câu nói sau cùng là có ý gì. Hy vọng cũng không hề hoàn toàn mẫn diệt, người khi đó một cái cải biến, vừa mới bắt đầu, có một ngày, người hội phát hiện, lúc trước một cái quyết định, mới là lớn nhất cải biến. Hy vọng là cái gì hy vọng? Lớn nhất cải biến là cái gì cải biến? Không hiểu, nhưng người nào vậy không có cách nào tới vì hắn giải đáp. Cho nên, cái này chút hắn cũng chỉ có thể một mực để ở trong lòng thôi. Bất quá, Vệ Tử Thanh cảm thấy, mình có lẽ, có thể đi hỏi một chút một người. Người chừng nào thì trở về. Nhìn xem Lý Tiêu Giao hỏi, nơi này sự tình hắn đã xử lý đến không sai biệt lắm. Hắn cũng hẳn là trở về đi. Ngày mai đi, tới đây hơn một năm, cũng là thời điểm cần phải đi. Lý Tiêu Giao nhẹ gật đầu. Ngày mai, ta đi theo ngươi Nam Chiếu. Ngươi muốn ở giữa nữ oa nương nương. Lý Tiêu Giao kinh ngạc nhìn xem Vệ Tử Thanh. Ân, có một số việc, ta muốn hỏi một chút nữ oa nương nương. Lý Tiêu Giao nhẹ gật đầu, cũng không có đang nói cái gì. Hai người liền lẳng lặng ngồi đang nhìn thiên nhai bên trên. Hồi lâu, Vệ Tử Thanh bỗng nhiên khàn khàn nói. Tiêu Giao, ân, thế nào sư phụ, tại cùng ta nói một chút Thanh Yên đi. Ta, nhớ nàng. Lý Tiêu Giao cười cười, nhẹ gật đầu đầu. Tốt, đây là sư phụ hắn. Chớ nhìn hắn tu vi cao thâm, có đôi khi vậy cực kỳ lạnh nhạt, vô tình, hết thảy đều không để ý bộ dáng. Nhưng hắn lại là một cái cực kỳ cảm tính người. Vậy có thả hạ không được đồ vật, cái kia chính là thân nhân. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.